nuông chiều vợ nhỏ, chương 39, góc truyện audio.com. Băng Ly thấy vậy, trên mặt tỏ rõ vẻ tức tối, trừng mắt nhìn hắn. Phong Diệc Hàn lại cô hề tránh lại đôi mắt xinh đẹp kia mà trực tiếp nhìn lại, miệng còn nhếch môi cười nhè nhẹ. Coi như là hắn đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đôi mắt này đi. Tên này là đang công khai gây rối sao? Được vậy, để xem ai hơn được ai. Băng Ly cô khách khi bóp mạnh vào tay hắn để cho móng tay của cô cấu sâu vào da thịt Phong Diệc Hàn. Tuy nhiên, mấy cái trò mèo cào này sao có thể làm cho Phong Diệc Hàn bị thương. Hắn cứ nắm chặt tay cô để mặc cho cô cấu đến sắp gãy cả móng mà Phong Diệc Hàn vẫn cô chịu buông tay Băng Ly ra. Cô khó chịu lên tiếng. Buông ra, tiểu thư, có vẻ cô thích tôi lắm. Tôi là vô cùng cô thích anh, Băng Ly nói thẳng từng vừa nói còn lườm lườm Phong Diệc Hàn. À, vậy thì tôi đây phải làm cho vị tiểu thư này thích tôi rồi. Phong Diệc Thần cợt nhả vuốt ve bàn tay cô. Anh có ý gì? Băng Ly nhíu mày lại đề phòng Phong Diệc Hàn như đề phòng một con sói. Rồi sau này em sẽ biết. Phong Diệc Hàn đưa tay Băng Ly chạm nhẹ một nụ hôn lên đó rồi bỏ ra. Mạc Nhu Nhi ở bên cạnh nhìn hai người họ với vẻ ngơ ngác. Hai người có quen nhau sao? Cùng một lúc Phong Diệc Hàn và Băng Ly đều lên tiếng. Rất thân thiết, cô quen biết. Vậy rốt cuộc là có hay cô? Cậu tin mình hay tin anh ta? Đương nhiên là cậu rồi. Vậy chính là cô quen. Băng Ly mạnh miệng nói, cô hề để ý tới sắc mặt Phong Diệc Hàn, ý cười ngày càng tươi. Chúng ta đi về thôi. Mạc Nhu Nhi ôm lấy tay Băng Ly kéo cô về phía trước, trong khi đó Phong Diệc Thần sắc mặt xám xịt. Nàng lại dám coi hắn như cô khí. Hắn lạnh lùng đi về phía hai người kia kéo Mạc Nhu Nhi ra ôm lấy vòng eo nàng. Mạc Nhu Nhi bất ngờ bị ôm hỏi, anh cô về nhà sao? Phong Diệc Thần cô vui nhíu mày, nàng là đang có ý định đuổi hắn. Được lắm, có người nhà liền cô cần ân nhân. Nàng còn cô nhớ chính ai là người lặn lội sang New York cứu mình. Hồng Nhan thấy thế cô vui mắng nhẹ, con bé này, người ta chính là ân nhân của con. Sao có thể bảo người ta đi như thế được? Mạc Nhu Nhi vô cùng ủy khuất, con đâu có đuổi anh ta, người ta hỏi tí cũng được. Phong Diệc Thần trông vẻ mặt này của nàng thì tâm tình vui hơn hẳn, vuốt ve đôi mịn màng vẻ mặt đầy sủng nịnh. Tôi về nhà em, về nhà tôi, ừ, làm gì, em muốn đính hôn rồi kết hôn hay kết hôn luôn? Tôi cô biết, vậy chúng ta về nhà em bàn chuyện kết hôn. Nếu nàng cô có ý kiến thì Phong Diệc Thần cũng chẳng cần lãng phí thời gian cho tiệc đính hôn làm gì, tiến tới thẳng hôn lễ chính. Anh muốn kết hôn sao? Mạc Nhu Nhi cô hiểu sao khi nghe thấy những lời này tâm trạng cảm thấy có phần mất mát. Ừ, cô dâu có sinh cô? Mạc Nhu Nhi buồn bã hỏi. Là rất xinh đẹp. Phong Diệc Thần nhìn vẻ mặt đó biết là nàng chưa hiểu cũng cô vội giải thích, hắn muốn biết trong lòng nàng có hắn hay cô. Có thể cô cưới cô? Mạc Nhu Nhi ủy khuất hỏi nhỏ. Cô được. Mạc Nhu Nhi cũng cô nói gì chỉ bày ra vẻ mặt buồn bã từ lúc trên xe tới lúc về. Nhiều khi Mạc Nhu Nhi cũng cô hiểu, hắn cưới vợ thì liên quan gì đến mình. Sao tâm trạng cứ buồn bã như vậy? Sao vậy? Phong Diệc Thần ngồi cạnh hỏi. Mạc Nhu Nhi cũng cô thèm trả lời. Bộ dạng này của Nhu Nhi khiến hắn rất vui vẻ. Hắn đặt nàng lên đùi rồi hôn lên mái tóc. Nói chuyện, Mạc Nhu Nhi giận dỗi nhảy xuống nhưng lại bị Phong Diệc Thần giữ chặt eo. Thả tôi ra, đi mà ôm vợ sắp cưới của anh. Tôi là đang ôm vợ sắp cưới của mình. Mạc Nhu Nhi bỗng khựng người lại. Ngơ, góc truyện audio.com, ngác nhìn hắn. Tôi, cô em thì có thể là ai? Mạc Nhu Nhi meo meo nói. Ai đồng ý cưới anh chứ? Em dám từ chối, cách chương.